Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, lò luyện đan. Cổ di tích sao Vương Khai nghe vậy nhíu nhíu mày. Quả thực không nghĩ tới. Bạch Hà tuy nhiên chỉ là chuẩn đế cảnh giới, liền có thể biết một chỗ cổ di tích hạ lạc, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, giống như người biết cũng không nhiều. Xem ra việc này thật đúng là cần cẩn thận xử lý. Nếu là có thể độc ủng một chỗ cổ di tích, chẳng phải là khoái chăng? Vương Khai híp mắt cười nói. Tâm bên dưới cũng là không khỏi lên tham niệm. Thông Thiên Tháp bên trong Miêu gia, giờ phút này cũng là cực kỳ tán đồng điểm điểm đầu. Nói ra, người nói không sai. Này các loại cổ di tích nếu là vô ý bại lộ, sợ là tất nhiên sẽ lần nữa gây nên Vạn Yêu Điện cái kia nhóm thế lực tranh đoạt. Đến lúc đó chúng ta muốn từ bên trong thu lợi, tất nhiên khó như lên trời. Chỉ là Vạn Yêu Điện nhóm thế lực, chỉ thường thôi, chỉ cần bản thiếu nguyện ý, tùy thời cũng có thể đến cửa nhổ nước miếng, đem toàn bộ đánh chết. Vương Khai thần tình có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chủ ký sinh, điểm kinh nghiệm đã đạt tới đầy điểm. Bởi vì chưa từng tu luyện vô cực thánh hồn công, dẫn đến vô pháp đột phá cảnh giới. Hệ thống sẽ đem kinh nghiệm tạm thời chứa đựng. Tạm thời chứa đựng chủ ký sinh. Vương Khai chức nghiệp, võ giả cảnh giới. Cửu phẩm đại đế công pháp. Thái tuyệt thần đế công võ kỹ. Xúc địa thành thốn, tuế nguyệt chi môn, trưởng ấn bát hoang, kinh lôi nhất kiếm, thân hóa vạn yêu thuật, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp huyết mạch, thất cấp khoác lác điểm, 479 kinh nghiệm, 90.000. Vương Khai thần tình có chút kinh ngạc nhìn lướt qua. Chính là thôi động ý niệm đem, không khỏi âm thầm cười nói. Như thế cũng đúng lúc. Còn cần 3 cái ngưu bước liền có thể đạt tới tu luyện vô cực thánh hồn công cần thiết khoác lác điểm. Đến lúc đó đột phá thánh nhân chi cảnh, cũng có thể trực tiếp đạt tới nhị phẩm. Tiểu tử, nếu như về sau có cơ hội, người thật hẳn là đi Nhật Nguyệt Đảo đi một lần. Cho dù chủ tu võ đạo, cũng có thể đan đạo làm phụ. Kể từ đó, mới sẽ không lãng phí cái kia vô trần chi hỏa. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt nheo lại. Vô trần chi hỏa tuy nhiên thân là cửu đại kỳ hỏa thứ nhất, nhưng lại cũng không có đủ đả thương người chi năng. Chỉ có áp chế còn lại kỳ hỏa trưởng khống giả chi uy. Không xem qua nhìn xuống đến. Đối chuyện luyện đan, tất nhiên cực kỳ lợi hại. Nếu là thật sự có thể trở thành luyện đan sư, vẻn vẹn dựa vào luyện đan, lại có thể trang bức, lại có thể nhẹ nhõm kiếm lớn một phen. Chẳng phải là rượu quá thay nhớ tới ở đây. Vương Khai không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lúc này thôi động ý niệm câu thông hệ thống. Hỏi, nhưng có luyện đan chi pháp chủ ký sinh. Hệ thống bên trong chỉ có một bộ đan điển có thể cung cấp tu luyện. Coi là thật có. Đan điển. Vương Khai lúc này đầy mặt bức thiết đem cái kia đan điển tìm ra. Lại chính là phát hiện. Tu luyện lại mới cần chỉ là 9 điểm khoác lác điểm. Viên thuốc này điển chẳng lẽ rất rác rưởi? Vương Khai cau mày đầu nghĩ kỹ nói. Chủ ký sinh, hệ thống bên trong chỗ tồn bất luận cái gì chi vật, đều là không thể đánh giá trí bảo. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức lông mày nhíu lại, nói thầm một tiếng không hổ là thổi ngưu bức hệ thống. Ngay cả hệ thống bản thân đều rất có thể thổi ngưu bức. Đem cái kia đan điển tu luyện. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện đan đạo đan điền. Tiêu hao 9 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra lò luyện đan công năng. Nhận lấy cửu long đỉnh nhất tôn. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra đan đạo phụ trợ chức. Nghiệp, luyện ra đan dược cùng võ đạo cảnh giới giống nhau. Thì ok 100 đan thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả phụ chức nghiệp. Luyện đan sư cảnh giới, cửu phẩm đại đế công pháp, thái tuyệt thần đế công, đan điển võ kỹ, xúc địa thành thốn, tuế nguyệt chi môn, trưởng ấn bát hoang, kinh lôi nhất kiếm, thân hóa vạn yêu thuật, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh huyết mạch, thất cấp khoác lác điểm, 470 kinh nghiệm, 90.000 phần 80.000, cửu long đỉnh. Vương Khai thần tình lập tức hưng phấn vạn phần. Không nói lời gì đem cái kia cửu long đỉnh lấy ra ngoài. Nhìn lên trước mặt cái kia nhất tôn chiếc đỉnh lớn màu đen. Đủ có chiều cao hơn một người. Bốn phía càng là có cửu đầu hắc long hướng lên chiếm cứ. Còn lại chính là mới càng là điêu khắc lít nha lít nhít rườm ra cổ văn tự. Chủ ký sinh, đan sư cảnh giới đột phá cần thiết. Chỉ cần đem ý niệm đầu nhập cửu long đỉnh bên trong liền có thể xem xét. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt nhíu lại. Lúc này thôi động ý niệm dung nhập cửu long đỉnh bên trong. Tuy mặc dù có nhất đạo tin tức phản hồi tại trong đầu. Cửu long đỉnh chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, luyện đan sư công pháp, đan điển cảnh giới, đan đồ nhất phẩm kinh nghiệm. Không phần 100 kinh nghiệm mới chỉ là 100 muốn thế nào thu hoạch được, Vương Khai cau mày đầu hỏi. Chủ ký sinh, lấy ngài bây giờ đan đạo cảnh giới, cần luyện chế 100 mai nhất phẩm đan dược mới có thể. Đan dược chia làm 1 đến 10 phẩm, nhất phẩm làm đồ đệ cấp, đạt tới bát phẩm mới vì thánh cấp, mà mỗi phẩm lại phân làm thiên địa huyền hoàng. Vương Khai suy nghĩ một phen, lập tức sắc mặt tối đen. Không khỏi cực kỳ khổ não nói ra, muốn đan đạo cảnh giới đạt tới cùng tự thân võ đạo cảnh giới giống nhau. Luyện chế đan dược mới có thể lấy được kinh nghiệm, đây chẳng phải là chứng minh. Bản thiếu cần đem đan đạo cảnh giới đạt tới đan đế mới có thể luyện chế 100 đan. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm đan đế chi cảnh. Cần thiết đan dược, tất nhiên là thất phẩm, nhưng là hiện tại tự thân đan đạo cảnh giới vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên đan đồ mà thôi, có khả năng luyện chế đan dược cũng là mới nhất phẩm. Muốn nghĩ ngày sau giả bộ bức trang tốt, chẳng phải là luyện đan luyện đến già, Vương Khai im lặng đến cực điểm thở dài nói. Lật tay đem cái kia cửu long đỉnh thu vào, không khỏi đem cái kia đan điển xem xét một lần. Đệ nhất đạo đan thuốc tên cùng tài liệu luyện chế, thậm chí luyện chế phương pháp, chính là xuất hiện ở trong đầu. Tụ khí đan. Nhất phẩm, tam hoàng thảo, bách mộc căn, long tu tử, nhập cửu long đỉnh luyện chế. Một thời ba khắc liền có thể thành đan. Nếu có kỳ hỏa tương trợ, tỷ lệ thành đan nhưng 100%. Nếu như dùng vô trần chi hỏa luyện chế, đan dược phẩm bậc, đem 100% đạt tới thiên cấp. Thiên cấp, đan dược 1 đến 10 phẩm, mỗi phẩm phân thiên địa huyền hoàng. Thiên cấp đã nhiên là đỉnh phong đẳng cấp. Mà lại đan đạo cảnh giới càng cao, luyện chế đan dược phẩm bậc thì càng khó, tỷ lệ thành đan cũng sẽ giảm xuống. Phẩm bậc càng biết rất khó đạt tới thiên cấp, như là dựa vào vô trần chi hỏa, nhưng 100% đạt tới thiên cấp cùng tỷ lệ thành đan. Hôm đó sau chẳng phải là trang bức lợi khí chính tại Vương Khai âm thầm vui sướng ảo tưởng thời. Điểm, hách nhân sắc mặt cung kính đi tới, khom người nói. Đế tử đại nhân, đã sắp xếp xong xuôi. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng điểm đầu. Lúc này đứng dậy chắp hai tay sau lưng. Cười nói, cho bản đế tử tìm một cái yên lặng địa phương. Bản đế tử muốn bế quan tinh tu 3 ngày. Bất cứ chuyện gì đều không nên quấy nhiễu. Vâng, đế tử đại nhân. Hách nhân vội vàng ứng nói. À đúng, đi cho bản đế tử tìm tới luyện chế đan dược cần thiết tài liệu. Tạm thời trước đưa tới tam hoàng thảo, bách mộc căn, long tu tử, các 100, 200 phần đi. Hách nhân nghe vậy đầy mặt nghi hoặc không thôi. Tuy nhiên cái kia 3 loại tài liệu cũng không chân quý. Như muốn tìm đến, ngược lại là cực kỳ nhẹ nhõm. Lúc này liên thanh ứng nói. Vâng, đế tử đại nhân, thạch thất bên trong, Vương Khai ngồi ngay ngắn ở trên giường đá. Nhìn lên trước mặt cửu long đỉnh. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn thật là một cái cường đại luyện đan sư không thành, cư nhiên ngay cả đan đỉnh đều có. Miêu gia trước đó vì sao chưa từng thấy ngươi luyện chế qua đan dược? Miêu gia vuốt ve râu dài, cực kỳ kinh ngạc mà hỏi. Vương Khai nghe vậy có chút tùy ý nhún vai, thần tình lạnh nhạt cười nói, bản thiếu cho tới bây giờ đều không thích quá so chiêu dao động, chỉ vì thiên hạ bất cứ chuyện gì đều không làm khó được bản thiếu. Cho dù nói ra, cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ.